không dám đánh cược ở nơi này cùng ta bút tích cái gì. Thật là, đây không phải lãng phí ta thời gian sao? Ngoặc kép, phàn nàn ở giữa, Sở Hành Vân xoay người, lần nữa hướng trong cửa lớn đi tới. Đột nhiên gọi lại Sở Hành Vân, cái kia ngũ thải tu sĩ cắn răng nghiến lợi nói, ngươi muốn cược chúng ta ngũ thải hồn trang có đúng không? Tốt, không có vấn đề, chúng ta cùng ngươi cược. Ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, từng đạo uy áp kinh khủng, từ cái kia ngũ thải tu sĩ thân thể bên trên khuếch tán đi ra. Như bài sơn đảo hải, hướng Sở Hành Vân áp bách tới. Đối mặt đập vào mặt uy áp, Sở Hành Vân tức khắc nhíu mày, dưới chân nhất liền lui về sau hơn 10 bước. Nếu không phải Ngưu Kháng giúp đỡ một thanh, Sở Hành Vân không phải một mông ngồi ở phía trên. Nhìn thấy một màn này, cái kia ngũ thải tu sĩ con mắt sáng lên, cười ha ha nói, nghĩ hù dọa chúng ta sao? Ha ha, không có dễ dàng như vậy. Ngươi không phải muốn một người khiêu chiến chúng ta 10 cái a? Tốt lắm, chúng ta như ngươi mong muốn. Ngoặc kép, chờ đã. Nghe được ngũ thải tu sĩ mà nói, Sở Hành Vân xoa xoa trên trán mồ hôi, luôn miệng nói, ánh sáng đầu lưỡi ước định có thể không được. Một phần vạn các ngươi thua không nhận nợ làm sao bây giờ? Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân sơ hở trăm chỗ mà nói, cái kia ngũ thải tu sĩ tức khắc nở nụ cười. Nếu bọn họ thực sự thua, đâu còn đến phiên bọn họ không nhận nợ a? Nếu như bọn họ bại bởi Sở Hành Vân, vậy liền nói rõ bọn họ không phải Sở Hành Vân đối thủ. Tất nhiên không phải đối thủ, có không chịu nhận nợ, cái kia không phải tìm chết sao? Suy tư, cái kia ngũ thải tu sĩ ngạo nghễ nói, ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi nói không giữ lời sao? Bất quá cũng được, đã ngươi lo lắng, vậy chúng ta liền lấy thái cổ ý chí vì chứng kiến. Lần này tổng không có vấn đề đi. Ngoặc kép, nghe được cái kia ngũ thải tu sĩ mà nói, Sở Hành Vân nói quanh co, nhưng Thủy Chung không chịu đáp ứng. Nhìn thấy một màn này, cái kia ngũ thải tu sĩ càng vui vẻ hơn, cười ha ha lấy nói, cho mời thái cổ ý chí làm chứng kiến. Hôm nay, chúng ta 10 người liên thủ, khiêu chiến Huyền Thiên Tiên môn môn chủ. Nếu chúng ta bại, chúng ta trên người hồn trang, toàn bộ về hắn tất cả. Ngoặc kép, nói dứt lời, cái kia ngũ thải tu sĩ âm hiểm híp mắt lại, hướng Sở Hành Vân nhìn sang, đùa cợt nói, thế nào, ta hiện tại đều theo ngươi nói làm, ngươi dám tiếp nhận chúng ta khiêu chiến sao? Ngoặc kép, nguyên bản, ở cái kia ngũ thải tu sĩ nghĩ đến, Sở Hành Vân khẳng định sẽ đủ kiểu chống chế, vô luận như thế nào cũng không dám tiếp nhận, còn đừng nói là 10 người liên thủ. Trên thực tế, tùy tiện phái ra một người, đều có thể đem cái này liền quân bảng cũng không vào tiểu gia hòa miểu sát ngay tại chỗ. Xem như tinh thần tiên môn chấp pháp đội thành viên, bọn họ 10 người, có thể từng cái đều là hoàng bảng cao thủ, há lại liền quân bảng cũng không vào, vô danh hạng người có khả năng đối kháng. Ở ngũ thải tu sĩ âm trầm nhìn soi mói, Sở Hành Vân chậm rãi đứng thẳng thân thể, thật sâu hít vào một hơi, mỗi chữ mỗi câu, vô cùng rõ ràng nói đến, đã các ngươi bỏ ra đầy đủ đại giới, như vậy, lần này khiêu chiến, ta tiếp nhận. Ngoặc kép, cái gì, ngươi, nhìn thấy Sở Hành Vân dĩ nhiên như thế bình tĩnh đón nhận bọn họ khiêu chiến. Trong một chớp mắt, cái kia ngũ thải tu sĩ tức khắc ý thức được, hắn có thể bị lừa rồi. Thế nhưng là cẩn thận nghĩ đến, hắn lại không luận như thế nào, cũng không nghĩ ra đến cùng chỗ nào ra sai. Lấy Sở Hành Vân cái kia yếu đuối thực lực, hắn lại có thể bố trí cái gì bẫy dập đây? Không có khả năng a. Nhìn xem ngũ thải tu sĩ nghi thần nghi quỷ bộ dáng, Sở Hành Vân khóe miệng nhấc lên một vòng nhàn nhạt độ cung, cười nói, nếu là từ thái cổ ý chí làm chứng kiến, vậy ta không có bất kỳ vấn đề gì. Bất quá ở khai chiến trước đó, cho mời thái cổ ý chí đoạt lại tiền đánh bạc. Ngoặc kép, cái gì? Thu, đoạt lại tiền đánh bạc. Nghe được Sở Hành Vân, cái kia ngũ thải tu sĩ tức khắc mở to hai mắt nhìn. Hết chương.